Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, Sư Thúc Tổ. Ngài tới rồi, David nhìn Lô Lỗi đưa tới tay, sững sờ một chút, lúc này mới đưa tay nắm lấy nó, sau đó mượn lực đứng lên sau. David theo bản năng mà xoay đầu hướng xa xa sân góc cái kia đang gọi điện thoại bóng lưng liếc mắt. Một cái, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Cái kia chút vây xem người trẻ tuổi ngoại trừ Jenny cùng Eileen ở ngoài. Toàn bộ cũng không biết Lô Lỗi thân công phu này là học của ai. David nhưng rõ rõ ràng ràng. Ta cũng không tin. David người tránh ra. Ta tới. Gặp David rõ ràng có chút thất thần, cũng không có tái chiến dũng khí. Có một vị tướng tá cùng David gần như, nhưng bắp thịt nhưng rõ ràng rắn chắc cường tráng không ít người trẻ tuổi một mặt không phục đứng. Ra nói, đúng, đúng, rách trên, những người khác thấy thế lập tức kêu lên. David nhìn một chút rách, sau đó nhún nhún vai, rời đi, chiến khu. Jenny sinh nhật, mọi người vui vẻ một hồi liền được, cũng không cần lại so chứ. Lô Lỗi gặp Jack nhảy ra, vội vã xua tay nói. Bất quá mọi người nghe vậy đều liên tục ồn ào, mà Eileen gặp Lô Lỗi dễ dàng liên tiếp đẩy ngã David hai lần. Đối với bạn trai của mình đó là tự tin tăng gấp bội. Càng xem càng giống cái kiêu dũng thiện chiến lược sĩ, lại thấy mọi người ồn ào. Đại có không phục tư thế, liền cho Lô Lỗi khuyến khích nói, thân ấy, nếu bọn họ muốn so với, ngươi liền với bọn hắn so với, để cho bọn họ mở mang hoa hạ công phu lợi hại. Tỉnh cho bọn họ còn tưởng rằng ngươi là thử vận khí. Gặp bạn gái đều lên tiếng, Lô Lỗi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu ứng chiến. Lúc này mới giống nam nhân. Jack gặp Lô Lỗi ứng chiến, nhếch miệng nở nụ cười, nắm tay khúc cánh tay, hướng hắn thanh tú bắp thịt. Này Jack bình thường đều có tập thể hình, này một thanh tú bắp thịt cùng Lô Lỗi một đôi so với liền có vẻ càng ngày càng cường tráng. Mọi người lập tức dồn dập khen hay, đối với hắn tràn đầy tự tin. Eileen nguyên bản đối với Lô Lỗi tràn ngập lòng tin. Nhưng thấy Jack cả người cơ bắp, ngược lại có chút chột dạ hối hận. Ở Lô Lỗi cùng Jack khai chiến trước, mọi người lại bắt đầu dồn dập ép thắng thua. Hơn nữa còn gấp bội đến $20 Australia. Bất quá này một lần ép Lô Lỗi người thắng có thêm David cùng Jenny. Thân ấy, lần này còn phải lại đánh cuộc không? Joseph thấp giọng hỏi Sila. Có thể à? Bất quá lần này ta ép Lô Lỗi thắng. Sila đớt lời. Vậy lần này cũng không cần đánh cuộc đi. Joseph lập tức nói. Sila gặp Joseph không chịu đánh cược, không khỏi tức giận lườm hắn một cái. Joseph cùng Sila thấp giọng đang khi nói chuyện, Lô Lỗi cùng Jack bắt đầu rồi giao đấu. Jack chưa từng luyện võ, hạ bàn cũng không vững chắc. Kết cục tự nhiên cùng David giống như. Gặp thân thể khôi ngô giống như nghiêu một dạng rách dĩ nhiên cũng là một chiêu bị thua. Mọi người tất cả đều ồ lên. Mỗi người nhìn Lô Lỗi ánh mắt đều mang kính nể. Thậm chí có mấy cái còn quấn hắn muốn hắn dạy bọn họ hoa hạ công phu. Xa góc hẻo lánh, đang cầm điện thoại di động Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi bị một bầy người nước ngoài bao vây. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Điện thoại là Đại Tây ở Bằng Thành sân bay đánh tới. Đại Tây nói cho Cát Đông Húc, nàng đã cùng Minh Huy pha lê xưởng bên kia đàm luận tốt cụ thể hợp đồng. Phía sau sẽ có tập đoàn chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ theo vào. Đã không nàng chuyện gì, cho nên nàng chuẩn bị trở về Melbourne. Một mặt là Melbourne bên này có chuyện cần nàng xử lý. Một phương diện khác tự nhiên là cùng Cát Đông Húc hội hợp. Sau đó người mới là trọng điểm. Cát Đông Húc tự nhiên biết Đại Tây tâm ý. Bất quá không có vạch trần. Thân ấy, ta muốn lên phi cơ. Ngày mai gặp, Đại Tây nói, tốt, ngày mai ta muốn cùng mấy người bằng hữu ra biển. Khi trở về ta giới thiệu bọn họ cho ngươi biết. Cát Đông Húc nói xong cúp điện thoại, sau đó quay trở về mặt cỏ. Cát Đông Húc trở về mặt cỏ, mọi người lại náo nhiệt một trận. Thấy thời gian không sớm liền cũng giải tán. Elin phát ra một khoản tiền nhỏ, vốn định liền mấy người bọn họ tiếp tục đi ngâm đi. Bất quá nhớ tới ngày mai còn muốn ra biển, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Hẹn cẩn thận buổi tối ngày mai cùng đi quán ba dô ta nào. Lão đại, ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Mọi người tán đến gần như. Elin chuẩn bị ly khai. Ta có một vị bằng hữu liền ở chung quanh đây. Ta tới trước liền cùng hắn liên lạc xong. Ở nhà hắn, Cát Đông Húc đáp lời. Vậy thì tốt quá. Ta bởi vì tối nay muốn uống rượu không lái xe đi qua. Vì lẽ đó Lô Lỗi trước tiên có thể đưa ngươi đi bằng hữu ngươi nhà. Sau đó sẽ đưa ta về nhà. Elin nói, kỳ thực ta đi tới là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi có bằng hữu ở nơi này. Jenny không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng, kỳ thực phụ thân ngươi cùng hắn gặp mặt qua. Hôm nay hơi chậm một chút. Đổi ngày có cơ hội ta lại chính thức giới thiệu các ngươi nhận thức. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại cũng bắt đầu đối với các ngươi nước hoa tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Jenny vui vẻ nói, Cát Đông Húc cười, sau đó cùng Elin cùng Lô Lỗi đồng thời rời đi Jenny nhà. Ba người lên xe, ở Cát Đông Húc chỉ đường hạ rất nhanh sẽ lái đến Âu Dương Trạch Thắng nhà. Hoa, đây là ngươi nhà bạn sao? Phòng của hắn xem ra rất lớn rất đẹp. Xe còn không dừng lại đến. Elin đã kinh ngạc thốt lên nói. Mà Lô Lỗi thì lại đã có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Phòng này, sân nhưng là không kém chút nào cùng Jenny nhà. Âu Dương Trạch Thắng sớm đã chiếm được thông báo. Lúc này đang cùng thê tử đồng thời đứng chờ ở cửa Cát Đông Húc. Xe dừng lại một cái. Âu Dương Trạch Thắng đã dành trước một bước hỗ trợ kéo mở cửa xe. Sư thúc, thổ, ngài tới rồi, gặp Cát Đông Húc từ trong xe hạ xuống. Âu Dương Trạch Thắng một mực cung kính chào hỏi nói. Thê tử của hắn cũng theo sát mà tiến lên cung kính mà chào hỏi. Đang đẩy ra chỗ ngồi lái xe môn, bước chân xuống xe Lô Lỗi nghe được, sư thúc tổ, danh xưng này. Rơi xuống đất chân mềm nhũn. Lại đặt mông ngồi về chỗ trong xe đưa. Tuy rằng Cát Đông Húc đã đề cập tới sư môn chuyện của vãn bối tình, nhưng Lô Lỗi nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc cái gọi là vãn bối là tôn nhi thế hệ. Hơn nữa đối phương vẫn là tuổi lớn hơn bọn họ cái mười mấy tuổi nhân sĩ thành công. Này bối phận không khỏi cũng quá cao. Elin không hiểu sư thúc tổ danh xưng này là có ý gì. Bất quá cũng có chút giật mình Âu Dương Trạch Thắng vợ chồng đối với Cát Đông Húc cung kính thái độ. Bởi vì là đêm khuya, Lô Lỗi cùng Elin chỉ là xuống xe cùng Âu Dương Trạch Thắng vợ chồng chào hỏi. Biết nhau một hồi, liền lại lần nữa lên xe rời đi. Lô Lỗi, vừa nãy vị kia Âu Dương tiên sinh cùng vợ hắn xưng hô lão đại sư thúc tổ là có ý gì? Ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên. Elin một mặt tò mò hỏi, sư thúc tổ là chúng ta nước hoa đối với truyền thụ công phu hoặc là những khả năng khác trưởng bối. Một loại xưng hô, sư thúc tổ nếu như dùng huyết thống thân thích đến đối ứng lời. Vậy thì tương đương với là gia gia ngươi huynh đệ. Lô Lỗi giải thích nói, hoa, đời kia phân cũng quá cao đi. Lão đại xem ra so với kia vị Âu Dương tiên sinh cùng thê tử trẻ lại rất nhiều a. Elin một mặt kinh ngạc cùng khó mà tin nổi nói. Đúng, cao vô cùng, Lô Lỗi gật đầu đáp lời. Mắt bên trong đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tương đối với Elin, Lô Lỗi đối với nước hoa truyền thống văn hóa hiểu sâu sắc rất nhiều. Một người trung niên nam tử. Như thế một mực cung kính xưng hô một vị so với hắn trẻ tuổi mười mấy tuổi người trẻ tuổi làm sư. Thúc tổ,